Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 994 tự nguyện, tám càng, thật là đáng sợ đi. Trần Văn sợ tới mức chân có điểm mềm, nhìn khủng bố dương nội không ngừng bò động các loại động vật cùng côn trùng. Sợ tới mức kêu ra tới thanh, Thư Trừng nhìn trước mắt mấy thứ này, không để bụng mà nhún vai. Vươn tay, sờ sờ Trần Văn đầu, thanh tuyến gợi cảm, cười vẻ mặt không sợ, không cần khẩn trương, hảo. Tiếp theo cái khủng bố dương đâu, là con bướm, người chủ trì tiếp tục giới thiệu. Nhìn đến cái này khủng bố dương thời điểm, các nữ sinh nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Con bướm ok, con bướm ok, chúng ta đây cuối cùng một cái khủng bố dương đâu, chính là, sú cá. Người chủ trì sốc lên khủng bố dương, tình cảm mãnh liệt mênh mông mà giới thiệu, hiện trường bắt đầu nghị luận sôi nổi, cảm thấy sú cá là này mấy cái dương chung tương đối tốt hơn. Chờ đến hiện trường lại lần nữa an tĩnh lại thời điểm, người chủ trì liền tiếp tục giới thiệu, hiện tại quy tắc trò chơi rất đơn giản, chính là đem đầu, vói vào này đó cái dương chung, cái gì? Đầu vói vào đi. Còn chưa chờ đến người chủ trì nói xong, khách quý nhóm liền một trận hoảng loạn, kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ không phải tay sao? Thật là đầu vói vào đi, thật là đáng sợ đi. Người chủ trì ngay sau đó vừa mới giới thiệu, đúng vậy, đem đầu vói vào khủng bố dương chung, cắn ra treo ở khủng bố dương chung manh mối, liền có thể tiếp tục đi tới, gì, cái quỷ gì, cắn ra biên tác. Trần Văn sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch, cả người đều nổi da gà. Đừng khẩn trương, cái này ta tới, Thư Trừng môi mỏng khẽ mở. Màu đen tóc mái theo phong phiêu động vài cái. Đối với Trần Văn mở miệng, kia kế tiếp, từ chúng ta diêu xúc sắc tới quyết định ai trước bắt đầu lựa chọn khủng bố dương, người chủ trì. Không biết khi nào, trong tay nhiều ra một cái xúc sắc, mà lúc này, Thư Trừng chủ động đứng ra. Ta tự nguyện cuối cùng một cái lựa chọn, cái gì? Thư Trừng thế nhưng chủ động nói muốn cuối cùng một cái tuyển. Hoa, quá khí phách đi, cái này can đảm thật là tuyệt, nếu cuối cùng một cái tuyển nói. Khẳng định chính là muốn đi khiêu chiến nhất khủng bố cái kia cái dương, bất quá nói như vậy. Chúng ta liền có thể càng an toàn một chút. Hảo, nếu Thư Trừng chủ động lựa chọn cuối cùng một cái lựa chọn. Vậy thỉnh dư lại bốn tổ khách quý ra tới đầu xúc sắc, người chủ trì nhìn Thư Trừng ánh mắt trở nên có chút tán thưởng cùng bội phục. Trần Văn kinh ngạc mà nhìn Thư Trừng, người xác định sao, nếu cuối cùng một cái tuyển nói, khiêu chiến khó khăn sẽ lớn hơn nhiều, nói không chừng chính là muốn đi đâu cái lão thử cái dương. Từ từ lão thử trực tiếp liền bò đến ngươi trên mặt. Trần Văn trong miệng toái toái niệm chứ. Căn bản không có biện pháp bình tĩnh lại, Thư Trừng trên mặt không có quá nhiều gợn sóng, thâm thúy đen nhánh ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì kinh hoàng thất thố, tuấn giật khuôn mặt hạ là đối trò chơi này tự tin cùng chắc chắn. Nàng nặng nề mở miệng, yên tâm đi, ta có nắm chắc. Trần Văn nhìn Thư Trừng vẻ mặt chắc chắn bộ dáng, tức khắc liền nhắm lại miệng. Không biết vì cái gì chính là cảm thấy Thư Trừng chính là sẽ thắng đến trò chơi này. Bọn họ nói chuyện gian, mặt khác đội ngũ lựa chọn trình tự cũng đã đính hảo. Cuối cùng khuê mật tổ hợp lựa chọn con bướm, cha con tổ hợp lựa chọn sú cá, huynh muội tổ hợp lựa chọn thần lằn, phu thê tổ hợp lựa chọn châu chấu. Quả nhiên, cuối cùng để lại cho Thư Trừng chính là, bò mãn toàn bộ khủng bố dương lão thử. Thần lằn sẽ không động, không có việc gì, ân, sú cá cũng sẽ không động, châu chấu nho nhỏ chỉ sẽ không cắn người, con bướm chỉ cần không đối phấn hoa dị ứng cũng còn hảo. Hết chương.